Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, cái này một ngày. Ma khí che núi, converter dung kiều cầu khen thưởng 7 ngày sau, núi Long Đường, tạ ơn sư tôn, đệ tử mới có thể bước vào vô địch tôn giả cảnh. Ở Lorobia chỗ ở. Ngoài nhà một người thanh niên, giờ phút này mặt đầy vẻ kích động, cảm thụ lại tới trong thân thể, vậy không đoạn nảy sinh lực lượng. Nguyên Hồng, người tư chất không tệ, vì sư chẳng qua là ở thời điểm mấu chốt, giúp người một tay thôi. Lorobier nhìn chàng trai, đây cũng là hắn nhận lấy đệ tử ký danh, bất quá hôm nay ngược lại là có tư cách, trở thành hắn đệ tử chính thức. Vẫn là phải tạ ơn sư tôn, không dám có bất kỳ kiêu ngạo, thuộc về Nguyên Hồng tâm cảnh cũng không tệ, biết cái gì gọi là khiêm tốn, bởi vì là ở nơi này núi Long Đường, có một người, vậy một người là Nguyên Hồng nhất sùng bái người, Nguyên Hồng đã từng là mục tiêu là trở thành Long Vương đệ tử. Chẳng qua là dù là hắn bây giờ tư chất, tựa hồ Long Vương cũng coi thường. Bất quá có Lorobier sư tôn, bây giờ Nguyên Hồng cũng rất thỏa mãn, dẫu sao sư tôn ở trên kiếm đạo, có một ít Long Vương bóng dáng ở, tiếp tục cố gắng, đến lúc đó ta sẽ cùng Dịch đại ca, thật tốt nhắc tới ngươi, Linh Vũ tắm dưới, để cho ngươi có không giống tư chất, nếu có thể có 10 lần chiến lực, thậm chí là đột phá sinh huyền cảnh, vậy Dịch đại ca hẳn sẽ thay đổi đối với ngươi cái nhìn. Lorobier chậm rãi mở miệng nói. Chủ yếu vẫn là Dịch tiểu phi ánh mắt quá cao. Nếu không cái này Nguyên Hồng hẳn có tư cách. Để cho Dịch tiểu phi tự mình hướng dẫn một phen. Sư tôn, ta sẽ cố gắng. Thuộc về Lorobier những lời này. Để cho Nguyên Hồng lập tức có rất lớn động lực. Đối với mình lớn nhất chứng minh. Đó chính là đạt được Long Vương đồng ý cùng chỉ điểm. Nhớ, thật tốt củng cố thực lực, cơ sở rất trọng yếu. Đi nghỉ ngơi đi. Dạ, Nguyên Hồng gật đầu một cái. Ngay sau đó thì phải từ Lorobier bên này rời đi. Chẳng qua là xoay người rời đi Nguyên Hồng. Bước ra sau mấy bước. Ngừng lại, hôm nay là vào buổi trưa. Có thể sắc trời này tựa hồ lập tức có đại biến hóa. Trước vẫn là ánh nắng tươi sáng, nhưng giờ phút này núi Long Đường bên này đang chậm rãi mờ tối đi xuống. Quỷ dị này tình huống, hơn nữa chung quanh thiên địa linh khí đã có tương đương rõ rệt biến hóa. Sư tôn, cái này, nhìn về phía Lorobier, mà giờ khắc này Lorobier thần sắc trịnh trọng vô cùng. Trên núi Long Đường bao phủ không phải mây đen mà là hắc khí, loại này hắc khí, nếu là không có phát giác lỗi, chính là trong ma uyên ma khí, có phiền toái. Lorobier chậm rãi mở miệng nói, đây là trong ma uyên, có cường giả hạ xuống núi Long Đường, mà từ trận chiến ấy sau đó, bất kể là Ti Kiêu, vẫn là núi Long Đường, đã an ổn rất lâu rồi, hôm nay có ma uyên người tới tìm phiền toái. Hiển nhiên đó là có đầy đủ chuẩn bị, ít nhất không sợ Long Vương. Một ngày này, ma khí che núi, đem núi Long Đường bao phủ. Núi Long Đường bên trong cùng núi Long Đường bên ngoài, tựa hồ là hai cái bất đồng thế giới. Ở núi Long Đường ra, một mực trăm người ở, mỗi một người đều nhìn xa hướng núi Long Đường, nhìn về phía vậy bao phủ hắc khí. Mỗi một người đều không dám tin tưởng mình ánh mắt, hoàn toàn không biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hắc khí kia là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nghi ngờ thanh không ngừng, mà nơi này mặt có suy đoán tôn giả cảnh. Lên tiếng, người Ma Uyên, nhất định là Ma Uyên những tên kia tới. Cái gì? Những tên kia lại còn dám đến núi Long Đường? Mấy năm trước? Long Vương nhưng mà chém giết trong Ma Uyên hai người ma linh. Trận chiến ấy, không ít người coi như là mơ hồ chứng kiến. chẳng qua là thời điểm đó bọn họ lấy là, chẳng qua là một ít con kiến hôi giống vậy người, có thể làm chân chính tin tức tỏa ra đi ra, mới biết Long Vương chém giết, đó cũng không phải là con kiến hôi, mà là thực lực vang đương đương nhân vật lớn, trong Ma Uyên đi ra ma linh, sinh tử huyền cảnh cường giả, sinh tử huyền cảnh, thực lực này ít nhất ở bọn họ trong mắt, đó đã là chí cao vô địch cường giả, nhưng vẫn bị Long Vương chém chết, chính là bởi vì là lần này chém chết, mới để cho trong TQ, không có Ma Uyên những tên kia xúc phạm, cái này núi Long Đường chung quanh, căn bản sẽ không có người Ma Uyên dám tới, rốt cuộc sẽ là nhân vật nào đến, hy vọng không có sao. Ở bên này người, đương nhiên là hướng Dịch Tiểu Phi, muốn thật sự là Ma Uyên những tên kia, liền Long Vương cũng không đối phó được, bọn họ ở bên này, há chẳng phải là tự tìm đường chết, dẫu sao người Ma Uyên, đối đãi bọn họ, là thân phận thổ dân hèn mọn, bổn vương tới, muốn tru diệt núi Long Đường, hết thảy sinh linh, ung ung, thuộc về Kim Khô Vương thanh âm vang lên. Thanh âm này từ vậy bao phủ ma khí trong truyền ra. Hôm nay có thể bao phủ xuống. Đó là Kim Khô Vương người thủ đoạn. Đây là Trấn Sơn Trận. Mà vậy ma khí không ngừng hội tụ. Ngưng tụ lại từng cái màu đen mãng dao. Ở trên bầu trời cao trong. Bay múa. Thậm chí có thể nghe được vậy chói tai tư tiếng kêu. Hiu. Chẳng qua là một khắc sau. Ở trên núi Long Đường. Có kinh người kiếm khí, phóng lên cao, kiếm khí này xen lẫn thanh mang cùng hồng mang, đem ma khí che núi, trực tiếp chém rách mở. Đây hoàn toàn giống như là một đôi tay, đem hoàn chỉnh áo quần xé vỡ thành hai mảnh vậy. Ánh mặt trời từ vậy chém rách địa phương, chiếu xuống, quả nhiên có chút thực lực. Kim Khô Vương cảm nhận được kiếm khí này uy lực. Đây không thể nghi ngờ là đối với Dịch Tiểu Phi thực lực đồng ý. Xem ra Bạch Tử Linh, hình dung cái này thổ dân tiểu tử, không có bất kỳ phóng đại, chỉ là hôm nay kiếm khí này uy lực, chỉ sợ cũng không phải Dương Đình, còn có Mộc Trung có thể tùy tiện trở cản lại, bất quá đó cũng chỉ là đối với Dương Đình, còn có Mộc Trung hữu dụng, hắn Kim Khô Vương chính là Ma Vương. Dù là thực lực lui về phía sau, ở sinh tử huyền cảnh trong, cũng là cực mạnh tồn tại. Một cái sinh tử huyền cảnh trung kỳ tồn tại, nói thật hắn còn thật không có để ở trong lòng. Bất quá Dương Đình cùng Mộc Trung chết, để cho hắn mất đi hai người đại tướng. Cái này ti kiêu trấn quốc Long Vương, nếu có thể đem nô lệ là mình sử dụng, vậy cũng so giết đối phương, có giá trị nhiều. Hắn cần thực lực cường đại thổ dân, chỉ cần đem trấn áp, để cho nó cam tâm tình nguyện, bị mình khống chế, vậy hắn là có thể nắm giữ Dịch Tiểu Phi vận mệnh. Lôi Minh giống vậy thanh âm vang lên, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, đã lâm không đứng ở núi Long Đường bầu trời, mà hắc khí kia trong, tản đi một số, Dịch Tiểu Phi thấy được Kim Khô Vương. Chẳng qua là đối với người này, Dịch Tiểu Phi căn bản không biết, có thể ở Kim Khô Vương phía sau, còn có một người cung kính đứng. Đây là ban đầu Tam Đại Ma Linh, chạy trốn Bạch Tử Linh, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm giác không được bình thường. Hơn nữa màu vàng kia trường bào, hai vai có khô lâu chàng trai, quả thật không giống tầm thường, hồi lâu cũng không có cảm nhận được. Cái loại đó để cho mình cảm giác kinh hãi. Ở người đàn ông này trên mình. Đã bị Dịch Tiểu Phi cảm nhận được. Ngươi là người nào? Người nào? Bổn vương chính là Ma Vực Ma Vương. Danh hiệu Kim Khô Vương. Niết cảnh cường giả. Đã không còn là tinh thần lực. Mà là có nguyên thần của mình. Có nguyên thần. Dù là thân xác toàn bộ bị hủy. Nguyên thần đoạt xác thích hợp thân thể. Chỉ muốn cấp cho nhất định thời gian, hoàn toàn có thể khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http